Kình Thiên Kiếm Đế, chương 724, Lưu Kinh Tinh sát ý. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thành Hoa sắc mặt hung ác trong lòng nói rằng, đáng chết, người này cương nhiên cường đại tới mức như thế, chắc là có tiềm lực bảng đệ thất tiêu chuẩn, ta không phải đối thủ của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hết cách rồi, kế trước mắt chỉ có thể trở về bẩm báo Lưu Kinh Tinh tiền bối, nhường hắn tại điều động cao thủ tới giết Lâm Bạch. Nghĩ đến đây, Thành Hoa trong lòng lại không bất luận cái gì ham chiến chi ý, lúc này tiếp lấy bay rớt ra ngoài lực lượng, trực tiếp thi triển thân pháp, bay vút qua Lâm Trạch trên nóc nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lâm Bạch tùy theo đuổi theo. Người phương nào ở chỗ này ẩu đả, thần tích lĩnh quy định Thiên Dung Thành bên trong không cho phép một mình ẩu đả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên lúc này, Lâm Trạch ở ngoài, một đám tướng sĩ cực nhanh mà đến. Thành Hoa biến sắc lạnh giọng nói rằng, đây là người không may thời điểm uống nước đều nhét kẽ răng, Lưu Kinh Tinh tiền bối không phải nói đã giải quyết hộ thành quân sao? Làm sao mau như vậy liền tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thành Hoa thân hình thoát một cái, bay thẳng nhanh dẫm lên nóc nhà, biến mất ở Lâm Trạch phụ cận. Mà Lâm Bạch lúc này lao ra, Lâm Trạch vốn là muốn đuổi theo giết Phong Hoa, thật là thật không ngờ lại bị hộ thành quân cản lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gặp qua chư vị tướng quân. Lâm Bạch liếc mắt nhìn bóng đêm mịt mờ, nhìn thấy Thành Hoa đã biến mất không thấy gì nữa tung tích, nhất thời hai mắt tối sầm lại, đem sát ý che giấu đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy hộ thành quân đã đến chính mình ngoài cửa, Lâm Bạch tự nhiên muốn rơi xuống chào hỏi. Cái này hộ thành quân tướng lĩnh, ngẩng đầu nhìn Phong Hoa ly khai phương hướng, lạnh giọng nói rằng. Nhìn tốc độ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có tiềm lực bảng 10 vị trí đầu võ giả mới có thể làm được. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hộ thành quân tướng lĩnh cũng không có đuổi theo Phong Hoa, mà là nhìn lấy Lâm Bạch vấn đạo. Mới vừa rồi là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ngươi trang viên bên trong có người một mình đấu võ sao? Lâm Bạch mỉm cười. Không có, vừa rồi chỉ là tại hạ cùng với bạn thân luận bàn, cũng không có đại sự gì, đến là kinh động chư vị tướng quân, nhưng tại hạ có chút băn khoăn. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mang theo nụ cười nói rằng, cái này hộ thành quân tướng lĩnh nhìn lên, Lâm Bạch trên người khí huyết sát còn không có tiêu tán, hắn thì biết rõ Lâm Bạch là đang nói dối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì luận võ luận bàn, muốn gặp máu mới thua tay lại sao? Bất quá tất nhiên Lâm Bạch không có trực tiếp nghiêm minh là đấu nhau, cái kia hộ thành quân cũng không tiện tại nhiều lời cái gì, dù sao những người này cũng ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hộ thành quân tướng lĩnh cười nói, cocchuyenaudio.com, không có chuyện gì vậy là tốt rồi, sau này luận võ luận bàn cũng không cần thấy máu. Tốt, Thiên Dung Thành có Thiên Dung Thành quy củ, nếu như mạo phạm quy củ, cẩn thận bị phế trừ tu vi, trục xuất Thiên Dung Thành. Được rồi, tất nhiên nơi đây không có chuyện gì, vậy chúng ta liền đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vị này hộ thành quân tướng lĩnh mỉm cười, mang theo tướng sĩ ly khai Lâm Trạch. Cung tiễn chư vị tướng quân, Lâm Bạch cười đưa đi hộ thành quân, mà sau đó, Lâm Bạch lại xem thêm hai mắt Phong Hoa ly khai phương hướng, sau đó lúc này mới xoay người trở lại trong trạch viện đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tiêu Tiêu vấn đạo, Lâm Bạch đuổi theo sao? Lâm Bạch đạo, không có, ta đi ra ngoài thời điểm, hộ thành quân đã tới. Ta từ Mộ Dung Trường Thiên trong trí nhớ biết được, hộ thành quân tại Thiên Dung Thành bên trong có được lực lượng cực lớn, không thể đơn giản trêu chọc, ta liền buông tha đuổi theo giết Phong Hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, là như thế này à, bất quá cũng tốt, có thể đẩy lùi bọn hắn cũng là được rồi. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu hỏi, Lâm Bạch nói rằng, trước thu thập một chút, sau đó chờ ngày mai ánh bình minh là lúc chúng ta liền đi đăng thiên lâu. A, mau sớm tiến vào tiềm lực bảng 10 vị trí đầu, đạt được thần tích lĩnh che chở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bằng không lời nói, cái này tương lai 3 tháng, sợ là chúng ta là rất khó an bình. Cái này Lưu gia đã phái nhóm đầu tiên sát thủ đến, như vậy tất nhiên sẽ có nhóm thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có tiến vào tiềm lực bảng 10 vị trí đầu chúng ta mới có thể an bình hạ xuống. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Bạch Tiêu Tiêu thật sâu gật đầu, đồng ý Lâm Bạch ý tưởng. Thật là Bạch Tiêu Tiêu đồng thời cũng lo lắng vấn đạo. Lâm Bạch ngươi bây giờ có đủ thực lực tiến vào 10 vị trí đầu sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lâm Bạch cười nói, không khó lắm. Lúc này, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đem Lâm Trạch bên trong thi thể đều cho xử lý một phen, đem vết máu quét hụt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lưu Gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lưu Kinh Tinh hai mắt khép hờ ngồi ở cao đường phía trên, chờ đợi lấy thành hoa đem Lâm Bạch người cũng hoặc là Lâm Bạch đầu lâu mang về. Phốc suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, vào thời khắc này, Lưu Gia trên nóc nhà chật vật không chịu nổi xuống người kế tiếp ảnh tới. Ai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lưu Kinh Tinh đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía xuống trong đại sảnh, máu me khắp người bóng người, lạnh giọng hỏi. Lưu Kinh Tinh tiền bối, là ta. Phòng Hoa sắc mặt trắng bệch hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lưu Kinh Tinh cả kinh, vấn đạo. Phòng Hoa, ngươi làm sao sẽ làm thành dạng này, ngươi không phải đi bắt Lâm Bạch sao? Phòng Hoa tức giận nói đến. Lưu Kinh Tinh tiền bối, thực sự xin lỗi, cái này Lâm Bạch thực lực cực mạnh ta không phải đối thủ của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lưu Kinh Tinh vừa nghe, hai mắt co rụt lại. Coi như ngươi không phải đối thủ của hắn, thật là còn có hơn 20 võ giả theo ngươi cùng đi đâu. Gocchuyenaudio.com, bọn hắn cũng đều là Thiên Dung Thành bên trong có là số má thiên tài nha. Phòng Hoa nói rằng, bọn hắn phỏng chừng bây giờ đã bị Lâm Bạch toàn bộ đều giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cái gì, cái này Lâm Bạch chẳng lẽ là ỷ vào ba đầu sáu tay sao? Có thể đem ta Lưu Kinh Tinh chọn lựa ra kiệt xuất võ giả toàn bộ đều cho giết. Lưu Kinh Tinh kêu sợ hãi liên tục. Phòng Hoa đạo, Lưu Kinh Tinh tiền bối, người có thể ngàn vạn lần không nên xem nhẹ Lâm Bạch thực lực, người này phỏng chừng đã có tiềm lực bảng 10 vị trí đầu thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lưu Kinh Tinh chừng liếc mắt Phòng Hoa, lạnh lùng nói. Phế vật, Phong Hoa giận mà không dám nói gì cúi đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cái kia Lưu Kinh Tinh tiền bối, bây giờ chúng ta đến làm thế nào đâu? Phong Hoa hiếu kỳ hỏi. Lưu Kinh Tinh lạnh lùng nói. Dám giết ta Lưu gia đệ tử, cái kia người này nhất định là chắc chắn phải chết. Cũng được, đã các ngươi bắt không được hắn, vậy liền để ta tự mình đi một chuyến A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, dẫn đường, Lưu Kinh Tinh ngưng giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Phong Hoa vừa nghe, sắc mặt đại hỉ nói đến. Có Lưu Kinh Tinh tiền bối xuất thủ, cái kia Lâm Bạch dù cho là thiên thần hạ phàm, cũng nhất định chết không toàn thây. Tiền bối, sang bên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Phong Hoa lúc này sắc mặt đại hỉ, trong lòng cười thầm, hừ hừ, Lâm Bạch ta xem ngươi lần này làm sao trốn. Coi như thực lực ngươi nghịch thiên, lại có thể thế nào? Ngươi có thể đánh không lại nhân đan cảnh cửu trọng Lưu Kinh Tinh sao? Phòng Hoa mang theo Lưu Kinh Tinh thẳng đến Lâm Trạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, mà giờ khắc này, Lâm Trạch bên trong, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu vừa mới đem bên trong trạch viện quét dọn sạch sẽ. Lâm Bạch tiểu nhi, đưa ta Lưu gia thiếu gia mệnh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ùng ùng một tiếng vang thật lớn. Một cổ lực lượng kinh khủng cuộn sạch trời cao rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lâm Trạch bên trong Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy cái này tiếng gầm gừ, bên trong ẩn chứa lấy lực lượng cường đại, nhưng hai người bọn họ đều là hung hăng cả kinh. Bạch Tiêu Tiêu kinh hô đến, nhân đan cảnh cao thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lâm Bạch nói rằng, cũng không chỉ nhân đan cảnh nhất trọng cùng nhị trọng cũng không có cường đại như vậy lực lượng. Lần này tới người chỉ sợ là nhân đan cảnh ngũ trọng ở trên cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nói đến. Bạch Tiêu Tiêu sốt ruột vấn đạo. Cái kia bây giờ chúng ta làm sao đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lâm Bạch nói rằng, Tiêu Tiêu, hắn muốn tìm chúng ta là ta, ngươi nghĩ đi đăng thiên lâu chờ ta. Chấm, không được, lúc này ta làm sao có thể bỏ qua ngươi đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt thành thật nói rằng. Đột nhiên lúc này, một bóng người cấp tốc lóe lên xuất hiện ở nhà cửa bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hừ, hôm nay hai người các ngươi ai cũng đừng hòng trốn đi. Lưu Kinh Tinh lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lão giả này, nhất thời sắc mặt cả kinh, tràn ngập ngưng trọng. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.